Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132: Sau cùng một ca khúc. 16/20. Nhìn màn ảnh bên trong đối với hai cha con, vô số người xem tại thời điểm này có loại bị ấm khóc cảm giác. Mà giờ khắc này, đang theo dõi dụng cụ trước Vi Tấn TV lãnh đạo, càng là kích động đến sắp nước mắt sập. 480 vạn. Ngay tại Diệp Thu đàn hát Thân Thiết Bảo Bối Của Ta thời điểm phát sóng trực tiếp giữa online, nhân số lần nữa xuất hiện đại phúc độ tăng vọt. Lập tức tăng vọt hơn 40 vạn. Mắt thấy 500 vạn gần ngay trước mắt, lòng của bọn hắn cũng đi theo nhiệt thiết. Nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, trong đôi mắt càng là tràn đầy một nóng rực. Diệp Thu, có thể hay không thực hiện cái này một kỳ tích, thì nhìn ngươi. Đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình nghe được từ nhỏ Mộng Mộng trên thân truyền tới một trận cô lỗ lỗ âm thanh. Diệp Thu sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được, bây giờ đã là cơm trưa điểm thời gian. Diệp Thu trên mặt hiện lên mỉm cười, cúi đầu nói với Tiểu Mộng Mộng, thế nào, đói không? Ừm a. Tiểu Mộng Mộng ôm bụng gật đầu một cái. Ba ba, ta muốn ăn cơm. Ừm, tốt, ba ba lập tức liền dẫn ngươi đi ăn cơm. Diệp Thu cười đem Tiểu Mộng Mộng ôm được một bên, sau đó lần nữa cầm lên đàn guitar. Các vị, ngượng ngùng a. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, vừa cười vừa nói, giống như đã trưa rồi. Tiểu Mộng Mộng cũng đói bụng. Mọi người cũng đều đói bụng không? Thời điểm giống như cũng không xê xích gì nhiều. Đang nghe Diệp Thu nói đến đây, ca nhạc hội muốn lúc kết thúc, rất nhiều người đều kiềm lòng không đặng sinh ra một cỗ nồng nặc nỗi buồn. Rất nhiều người càng là trực tiếp đang tán gẫu giới diện trên nhắn lại muốn Diệp Thu không cần kết thúc như vậy, lại nhiều hát mấy đầu. Bất quá, càng nhiều người xem lại phi thường thân thiết biểu thị ra hỗ trợ. Đúng vậy a, Diệp Thu, tranh thủ thời gian mang Tiểu Mộng Mộng đi ăn cơm đi. Khác đói bụng lắm, hôm nay một hơi nghe nhiều như vậy dễ nghe ca khúc, ta cũng đã gần muốn trông đến á. Ha ha, được thật tốt tiêu hóa một trận đây. Diệp Thu, nhanh đi ăn cơm, sau đó nắm chặt thời điểm đem ca khúc mới thu lại đi ra a. Bất kể là ra album vẫn là truyền lên đến Vi Tấn âm nhạc, ta đều sẽ ủng hộ. Tầng cao nhất tiến lên, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Ủng hộ, cảm ơn mọi người. Nhìn xem mãn bình ủng hộ cùng lời chúc phúc, Diệp Thu nhẹ nhàng đỡ qua dây đàn, trong đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu. Tại sau cùng kết thúc trước, thỉnh cho phép ta dùng một ca khúc đến cảm tạ cho nên hỗ trợ bằng hữu của ta. Hy vọng chúng ta cả đời này, năng lượng cùng đi xuống đi. Một bài bằng hữu hiến cho mọi người. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu kích thích dây đàn. Không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, ngay tại dây đàn kích thích trong nháy mắt, dễ sướng đi ra. Những năm này một người gió cũng qua mưa cũng đi, từng có nước mắt, từng có sai, còn nhớ rõ kiên trì. Cái quái gì tình yêu qua mới có thể hiểu, hội tịch mịch hội quay đầu, cuối cùng cũng có mộng cuối. Cùng cũng có ngươi ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, cái này một bài đến từ kiếp trước, cảm động vô số người bằng hữu. Cứ như vậy, thông qua Diệp Thu đàn guitar, thông qua miệng của hắn, ở cái thế giới này hát tiếng nổ. Theo Diệp Thu tiếng ca hát tiếng nổ, rất nhiều người trong lòng trong nháy mắt nổi lên những năm này đi một mình qua mưa gió. Mà ở nơi này một trận mưa gió bên trong, luôn luôn mấy cái như vậy người đang khích lệ lấy, ủng hộ bọn hắn. Những người này chính là bằng hữu. Bằng hữu cả đời cùng đi, những ngày kia đã không còn một câu nói, cả đời tình một chén rượu. Chấm ngoặc kép, bằng hữu tình không nói năng rườm rà, bằng hữu nghĩa khó biểu đạt. Hết thảy tất cả tình nghĩa đều ở đây một chén rượu bên trong. Cho dù ngày mai cách xa nhau vạn dặm, chỉ cần nhớ kỹ sinh mệnh của ngươi bên trong còn có ta người bạn này. Hội cùng ngươi cùng đi qua cả đời này. Như vậy đủ rồi. Bằng hữu chưa từng cô đơn qua một tiếng. Bằng hữu ngươi hội hiểu, còn có thương, còn có đau nhức, còn phải đi, còn có ta. Chấm ngoặc kép, phấn đấu trên đường, có lẽ sẽ cô độc, nhưng là bằng hữu, xin ngươi tin tưởng, ngươi vĩnh viễn sẽ không cô đơn, bởi vì ngươi còn có bằng hữu. Mặc kệ ngươi đã nhận lấy bao nhiêu thương, nhận lấy bao nhiêu đau nhức, tại ngươi tiếp tục tiến lên con đường bên trên, mời ngươi biết rõ, nhất định sẽ có ta làm bạn, bởi vì chúng ta là bằng hữu, cả đời bằng hữu, cả đời làm bạn. Vô luận ngươi đi về phương nào, đi nơi nào, xin ngươi tin tưởng, tại ngày này giới hạn một góc nào đó, bằng hữu của ngươi hội luôn luôn cùng với ngươi, kiên trì bạn của mộng tưởng a. Xin ngươi yên tâm mà đi thật xa, mơ ước trên đường, có chúng ta làm bạn, ngươi sẽ không cô đơn. Diệp Thu cái này một bài bằng hữu, triệt để kêu gọi mọi người trong lòng đối với hữu tình tư niệm. Tất cả mọi người trong phút chốc nhớ tới lúc trước cùng mình cùng nhau sóng vai phấn chiến bằng hữu. Nhớ tới đã cách nhiều năm, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đứt liên lạc bằng hữu. Rất nhiều người trong phút chốc cầm lên bên cạnh điện thoại di động, bấm cái kia hồi lâu không có liên lạc qua điện thoại. Này, huynh đệ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, ở thiên nhai hai đầu, tại thế giới các nơi. Vô số đầu tín hiệu lẫn nhau kết nối lấy, vô số phân tình nghĩa tải lên men thăng hoa lấy. Bằng hữu, ngươi tốt, làm cái này một bài bằng hữu rơi xuống, toàn bộ khung chít chát lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này, yên lặng thời điểm càng thêm khá dài. Cảm ơn mọi người, hôm nay ca nhạc hội như vậy kết thúc. Đang hát xong bài hát này về sau, Diệp Thu buông xuống đàn guitar. Đối màn ảnh hướng về giờ phút này người xem phát sóng trực tiếp giữa khán giả lên tiếng chào hỏi. Tam Nhi, các ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu quay đầu muốn chào hỏi Tào Tam Thuận ba người cùng một chỗ tới cùng người xem. Lên tiếng kêu gọi thì lại phát hiện, cái này tam cái huynh đệ lúc này vậy mà cũng là hai mắt đỏ bừng. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, không đợi Diệp Thu đem lời nói ra. Tào Tam Thuận ba người lập tức lau mắt, kêu lên, ai nha, cái này đế đô bão cát cũng quá lớn, đều thổi tiến vào trong mắt, thật thảm đạm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem bốn phía phong bế gian phòng, Diệp Thu gương mặt mờ mịt, cái này, trong phòng, gió ở đâu tới cát, đúng lúc này, hàng loạt tiếng vang bất thình lình theo trước máy vi tính trong giọng vang lên. Tút tút tút biểu, theo vô số đạo phi cơ vạch qua âm thanh vang lên. Từng cái phi cơ xuất hiện ở trong màn hình, giá trị cao ngàn nguyên phi cơ đạo cụ thật giống như như trời mưa theo trong nháy mắt che mất toàn bộ màn hình. Sau đó, từng cái giá trị cao vạn nguyên tàu con thoi tùy theo hàng lâm. Diễn ra đợt thứ hai phi cơ trào. Rồi sau đó, trong một hồi tiếng nổ vang, giá trị cao trăm vạn hàng không mẫu hạm từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị trước mắt trận này trước đó chưa từng có khen thưởng cuồng chiều cho sợ ngây. Người, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.